Đôi mắt của hầu gái, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối của bữa tiệc, những chiếc xe sang trong xếp hàng dài lần lượt tiến vào sân nhà Lưu gia. Thiên Thành đứng ngoài sảnh từ sớm, cậu chăm chú nhìn xem những người tới dự có an ninh trong đó không. Từng người bước xuống xe, ai nấy đều chọn cho mình những bộ cánh tuyệt vời nhất. An ninh chưa tới sao? Thiên Bảo ghé vào tai Thiên Thành nói nhỏ, miệng vẫn đang nở nụ cười nhạt với những vị khách tiến vào. Chưa, cầu mong là cô ấy không tới. Thiên Thành vừa nói dứt câu thì chiếc xe sang trong quen thuộc của vị phó tổng trẻ tiến vào đại sảnh. An ninh bước xuống trong ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người. Trong bộ đầm dạ hội màu đỏ huyết sang trọng, đôi môi cũng dùng màu của máu quyến rũ ấy và đôi mắt chỉ được tô điểm sắc sảo, cả Thiên Thành và Thiên Bảo đều bị thu hút một cách mãnh liệt. An ninh của 3 năm trước chưa từng quyến rũ đến thế, nét đẹp mặn mà của cô gái ngoài 20 cộng thêm sự tự tin đủ hạ knock out bất kỳ một anh chàng nào đứng trước mặt cô. Thiên Bảo tiến tới khoác tay An ninh bước vào đại sảnh, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng cười rồi tự mình bước vào bữa tiệc. Thiên Bảo hiểu được cô không muốn gây sự chú ý liền rút lui để cô tự mình bước vào bữa tiệc. Thiên Thành đứng từ đằng xa chỉ biết nhìn hai người họ đến bên nhau rồi trao cho nhau những ánh mắt và cử chỉ thân mật. Chợt phía sau có ai đó vỗ nhẹ vào vai Thiên Bảo, cậu quay lại và nhận ra Hạ Du. Mới chỉ vài tuần không gặp những trông cô thật khác, bên trong lớp trang điểm hồng hào đó là làn da xanh xao và hốc hác, nhìn gần thì hai gò má của cô có phần nhô cao hơn như vừa mới sau một trận ốm. Lâu lắm rồi không gặp nhỉ? Hạ Du nở nụ cười gượng gạo, em không khỏe ở đâu à, trông em xanh quá. Em không sao, nhìn thấy rõ vậy sao? Trông em chắc xấu lắm nhỉ? Hạ Du xấu hổ lấy tay che mặt mình lại. Không, em đẹp lắm, Hạ Du lúc nào cũng rất xinh đẹp mà. Thiên Bảo cảm thấy thật có lỗi với Hạ Du. Cậu biết rằng vì cậu mà Hạ Du bị ốm, biết rằng vì cậu mà Hạ Du không còn tươi tắn như trước. Nhưng cậu chỉ biết đến bản thân, chỉ quan tâm đến cảm xúc của riêng mình mà không bao giờ chú ý đến những người xung quanh. Nhất là Hạ Du, còn tới rồi à, Hạ Du. Giọng nói ngọt của bà Lưu khiến Thiên Bảo và Thiên Thành giật mình. Con chào bác, Hạ Du cúi đầu chào một cách lễ phép. Con vào đi, hôm nay bác đã chuẩn bị cho con rất nhiều điều bất ngờ đấy. Bà Lưu dắt tay Hạ Du cùng tiến vào bữa tiệc. Tất cả những người cần có mặt đã có mặt đầy đủ, bữa tiệc cũng đã đến lúc bắt đầu. Trong không khí vui vẻ mang tính chất xã giao kia đang ẩn chứa những điều gì? An Ninh đi một vòng chào hỏi những đối tác mình đã từng cùng làm ăn và cô cũng đã quen được thêm với một vài bạn hàng lớn khác. Thiên Thành đang đứng cạnh bàn rượu lặng lẽ nhìn theo bóng An Ninh rồi dần dần cũng chạm ánh mắt của nhau. An Ninh tiến đến đứng gần Thiên Thành, đôi mắt yêu tư của cậu An Ninh đã quá quen thuộc và giờ đây nó đang hiển hiện rõ mồn một trên gương mặt cậu, như muốn ám chỉ rằng An Ninh phải đọc ra được nó. Có chuyện gì vậy? Dạo này em thấy anh rất kỳ lạ. Cũng không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là anh thấy hơi rối trong lòng. Suy nghĩ nhiều chuyện dẫn đến việc chẳng suy nghĩ được việc nào ra hồn. Cả, khi nào tiện thì kể cho em nghe nhé. An Ninh nói một cách hóm hình. Cô nhóc à, em biết thừa là anh không giấu được em điều gì mà. Hai người cụng ly rồi cạn ly rượu vang trên tay. Bà Lưu cùng vài người đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến trước mặt Thiên Thành rồi giới thiệu, đây là con trai út của tôi, Lưu Đông Thiên Thành, cháu nó đang làm đạo diễn tự do. Bà Lưu tự hào khoe, a hát, tôi biết cậu, tôi cũng đã xem một vài bộ phim do cậu là đạo diễn, được lắm đó. Một người trong số lên tiếng, cảm ơn phu nhân đã quá khen. Thiên Thành trả lời khách sáo, còn, vị tiểu thư này là, chào bà, tôi là, An Ninh đang định giới thiệu mình thì bị bà Lưu cắt ngang. A hát, đây là cô Quách An Ninh, trước kia từng làm cho Lưu gia. Nhưng do một vài lý do cá nhân nên đã nghỉ việc. Giờ thì làm CEO của tập đoàn M tải. Nhật, An Ninh biết rằng bà Lưu sẽ nói như vậy. Cô lặng lẽ cười nhạt rồi lại tiếp tục nhấm nháp ly rượu vừa mới lấy. Vậy là cô đây đã từng làm cho Lưu gia, hà già mà rời đến như vậy. Điều này cho thấy mức trình độ học vấn và hiểu biết của các cô hầu giá ở đây rất tốt. Một mũi tên trúng hia con chim, vừa hạ được phẩm giá của An Ninh, vừa nâng cao được vị thế của Lưu gia. Trong tiềm thức của cô, học viện quản gia dạy cho những người như cô biết phải làm gì để rót rượu và nước. Không bị sánh, kìm nén cảm xúc để không nóng giận trước mặt chủ nhân. Dạy cho các cô biết cách phải trở thành hầu gái tốt hay phục vụ tốt. Nhưng giờ đây qua ý hiểu của vị phu nhân nọ, thì học viện quản gia của nhà họ, Lưu giống như một trường đại học danh tiếng lừng lẫy. Vậy tôi cũng chẳng cần phải giới thiệu về bản thân mình nữa, vâng. Đúng là nhờ bà Lưu đã nuôi dạy tôi nên giờ tôi mới có được như ngày hôm nay, điều đó rất cảm ơn bà. An Ninh cúi đầu chào một cách kính cẩn, bà Lưu hơi bất ngờ về vẻ tự tin và có phần chấp nhận sự thật một cách tự nguyện của An Ninh. Đó không phải là thái độ mà bà Lưu mong muốn, cô đã quá khác so với sự thật mà bà tưởng tượng, không một giọt nước mắt. Thái độ cũng cứng rắn khác hẳn hoàn toàn. Bà Lưu đi khỏi, lúc đó An Ninh mới dám thở, cô níu lấy tay Thiên Thành. Để có thể đứng vững, chiếc ly trên tay cô run lên. Nhưng đôi mắt vẫn sắc, lên mạnh mẽ, Thiên Thành quá hiểu cô, cậu biết cô đang lo lắng và sợ hãi điều gì. Mỗi khi cô sợ hãi, cô đầy bấu chặt lấy một thứ gì đó để có thể bớt căng thẳng hơn, không sao đâu, có anh ở đây rồi. Cô cười nhẹ rồi buông tay Thiên Thành ra, cô cố gắng nhìn quanh để tìm. Xem Thiên Bảo đang đứng ở đâu. Cậu đang mải bàn chuyện gì đó với đối tác ở đằng xa kia. Từ lúc nào mà cậu đã trở nên hiểu chuyện và nghiêm túc? Đến thế, cô thích cái dáng vẻ tập trung cao độ ấy của cậu, mặc dù lúc đó. Cậu không hề chú ý đến bất kỳ ai cũng nhưng đầu óc chỉ có công việc. Nhưng nó thật tuyệt vời. Xin chào tất cả mọi người. Bà Lưu đang cất cao giọng trên sân khấu lớn trước mặt An Ninh. Cảm ơn mọi người đã tới dự bữa tiệc nhỏ của Lưu gia ngày hôm nay. Trước tiên tôi xin nâng ly này để cảm ơn đến tất cả những khách hàng quen thuộc cũng như những khách hàng mới. Lý do của bữa tiệc này là muốn giúp các doanh nghiệp lớn nhỏ trong khu vực có thể làm quen và trao đổi với nhau về công việc hơn nữa, cũng nhân tiện có đông đủ mọi người tôi. Cũng xin tuyên bố một điều quan trọng, sau một thời gian tìm hiểu và qua lại, Lưu gia chúng tôi cùng tập đoàn Viễn Thông B đã quyết định cho con trai thứ hai của tôi là Lưu Đông Thiên Bảo sẽ kết duyên cùng Tiểu Thư Hạ Du của tập đoàn B, lời nói như sẽ đánh ngang tai trước sự sừng sốt của tất cả mọi người, có những người thì vui mừng chúc phúc cho họ thầm ngưỡng mộ vì đôi lứa xứng đôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có những người vì tin này mà ngạc nhiên đến mức rơi cả ly rượu. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên rối hơn khi lời tuyên bố chắc như đinh đóng cột trước tất cả mọi người của bà Lưu. Nó giống như khế, ước được ký công khai với thế giới, và chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra dù có sao đi nữa. Cách chương.